Động tác nhỏ tới lui của hai người ở dưới mặt bàn mấy người lớn không nhìn thấy, mẹ Chu thấy Hứa Nùng không nói lời nào, liền lại hỏi câu. Sao, Nùng Nùng, con thấy thế nào, các con tháng tư kết hôn thì thế nào? Hứa Nùng trầm mặc một lúc lâu, mang suy nghĩ vốn chôn ở trong lòng, một từ cũng không sót nói ra. Mẹ, thật ra con cảm thấy, chuyện kết hôn có lẽ không cần gấp gáp như vậy, người ngồi đây đều ngẩn ra một chút, nhất là Chu Khởi. Không khí lập tức có chút trầm xuống, nhưng mà cũng may mấy vị trưởng bối đều nhìn ra cảm xúc của Hứa Nùng không thích hợp, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Ông cụ Chu mở miệng giảng hòa, được được ta cũng cảm thấy, hai đứa đã lĩnh chứng nhận rồi, cái khác cũng không cần quá gấp. Hơn nữa Nùng Nùng mới đại học năm ba đi, đại học cũng còn chưa học xong, sớm như vậy đã tổ chức hôn lễ ảnh hưởng đối với nó cũng không tốt lắm, lúc ở trường khó tránh khỏi sẽ khiến bạn học có thành kiến với nó mà. Được muộn chút kết hôn rất tốt, rất tốt. Hứa Nùng nhìn ra kỳ vọng lúc trước của mấy vị trưởng bối cùng với nhượng bộ và chiều theo lúc cô không đồng ý. Trong lòng cô rất hổ thẹn nhưng lại không thể không làm như vậy. Cô hiện tại quá kém cỏi, cái gì cô cũng không có, bất kể phương diện nào cũng đều chưa đủ, không đủ để đứng ở bên cạnh Chu Khởi, làm người ngắm phong cảnh cùng hắn. Hiện tại không có ai biết tin tức hai người kết hôn, cô còn có thể lặng lẽ thở một hơi, sau đó dùng sức leo lên trên, khi leo đến độ cao đủ để sóng vai cùng hắn, hai người lại cùng nhau thông báo cho mọi người. Cô biết bản thân như vậy quá ích kỷ, nhưng là cô không có cách nào, cô thật sự chịu không được bản thân không có gì cả, thậm chí lúc ngay cả năng lực và sự nghiệp đều chưa có, cứ như vậy trở thành con dâu của Bắc Thành Chu gia. Cho dù người của Chu gia không quan tâm, nhưng là cô lại không thể không để ý. Cô không thể bởi vì sự tầm thường của bản thân mà để Chu gia biến thành đối tượng nghị luận trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu Bắc Thành. Vì thế cô cảm thấy, hôn lễ này phải làm, nhưng là lại không thể lập tức làm. Sau đó, ăn xong cơm, sau khi Hứa Nùng theo ông cụ Chu chơi mấy ván cờ, liền lên lầu tắm rửa trước. Mẹ Chu thấy người đi rồi, nhanh chóng lôi kéo Chu Khởi ra một góc nói hai câu. Con đợi chút nữa nhưng nhất thiết không thể nổi cáu với Nùng Nùng nha, con bé kia chắc chắn là có nỗi niềm gì khó nói, con cố gắng hỏi một chút, nếu hỏi không ra thì cũng thôi đi, cùng lắm thì chúng ta lại chờ 2 năm, dù sao chứng nhận các con đã lĩnh rồi, cũng không sợ người chạy mất. Mẹ Chu ngược lại là nghĩ rất thoáng, bà chính là sợ Chu Khởi nóng giận. Nhưng mà nói thật, Chu Khởi từ sau khi nghe thấy Hứa Nùng nói xong những lời kia đến bây giờ, vẫn thật không làm sao tức giận. Chỉ là vẫn luôn đang nghĩ vì sao, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng cũng đoán được vài phần suy nghĩ của cô nàng nhà hắn. Mẹ Chu thấy hắn không lên tiếng, lại hỏi câu, có điều mẹ cũng tò mò, con có biết Nùng Nùng vì sao không muốn lập tức tổ chức hôn lễ hay không? Bà cảm thấy con gái thông thường, sau khi lập gia đình, khẳng định hy vọng nhanh một chút thông báo cho mọi người. Hơn nữa thằng nhóc này nhà bà nhìn không đứng đắn, nhưng trong vòng luẩn quẩn có tên tuổi ở Bắc Thành cũng coi như người đàn ông độc thân rất được hoan nghênh. Cho dù con bé, góc chuyện audio.com, Nùng Nùng kia không để ý cái khác, ít nhất hẳn là để ý một chút hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài đi, hôn lễ vừa làm gần như chính là chặt đứt niệm tưởng của những người phụ nữ có ý với Chu Khởi. Đây rõ ràng là chuyện tốt a, sao cô lại không muốn chứ? Chu Khởi không muốn nói thêm gì với mẹ hắn, và lại hắn hiện tại tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng cũng nắm không chắc, không tiện có kết luận. Lát nữa con hỏi cô ấy một chút, mẹ đi tìm cha nói chuyện phiếm đi, con lên lầu trước đây. Mẹ Chu dặn dò xong những điều bản thân nên dặn dò cũng không ngăn cản, gật gật đầu, đi đi thôi, cố gắng nói chuyện nha. Chu Khởi gật đầu, sau đó cất bước lên lầu. Sau khi lên lầu đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt liền nhìn thấy cái thảm yoga màu tím kia trải ở chân giường, phía trên đặt một cái gối và chăn. Hứa Nùng đã tắm rửa xong, lúc này đang ngồi ở trước bàn trang điểm sấy tóc. Chu Khởi đi qua, rất không khách khí nhẹ đá cái thảm yoga một cước rồi dựa gần về phía cô nàng. Hắn rất tự nhiên đón lấy máy sấy tóc trong tay cô thay cô sấy tóc. Tóc của Hứa Nùng vốn đã thổi được sắp khô rồi, cho nên Chu Khởi sau đó chỉ dùng mấy phút đồng hồ liền làm xong, cuối cùng, hắn tắt máy sấy tóc, sau đó nghiêng người, nắm cằm của cô, nhẹ nhàng hạ xuống khóe miệng của cô một nụ hôn. Vợ à, có tâm sự. Hứa Nùng biết hắn muốn nói cái gì, im lặng một chút, xoay người ôm lấy eo hắn, áp má mình lên bụng hắn. Chu Khởi, anh cho em thời gian 5 năm, có được không? Anh để em cố gắng 5 năm, 5 năm này em nhất định sẽ rất dốc sức. Dốc sức leo lên trên, dốc sức để bản thân trở nên càng xuất sắc hơn, trở thành người ở trong mắt mọi người, có thể xứng đôi với hắn. Chu Khởi vừa nghe cái này, còn có cái gì không hiểu. Tim hắn đau muốn chết, hắn biết cô gái của hắn là không có cảm giác an toàn mới có thể như vậy. Những lời muốn nói vào giờ khắc này đều không nói ra được, cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu.